Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 998, chương 49, đủ như tuyết. Hầu tước Raevan, Riestai Vương quốc thế lực lớn nhất quý tộc, không ai sánh bằng, hắn hiện tại cũng là vương quốc trung lớn nhất vương tộc phái. Để bảo đảm vương tộc quyền lợi là thứ nhất yếu tố. Quý tộc khác đều là ở nói lý ra xưng là quốc vương chó săn. Nhưng mà, tần quốc vương lại coi hầu tước Raevan là thành bằng hữu để đối đãi. Nếu như không phải hầu tước Raevan quý tộc thế lực, hắn cái này mới vừa leo lên ngôi vua quốc vương nếu muốn trưởng khống quốc nội. Sợ rằng còn muốn lớn hơn phí hoảng hốt, nhưng tần quốc vương không nghĩ tới chính là... Những quý tộc kia sở dĩ chống cự như thế yếu ớt, hoàn toàn dựa vào Golden Princess làm ác ma đại quân tiến hành hiến tế. Ngoại trừ Renner công chúa cùng Kurumi, còn có này đã chết các quý tộc biết, tần nhậm quốc vương còn tưởng rằng là mình vương bát khí độ kinh sợ tứ phương. Riestai vương quốc một mặt ven biển, cùng Bình Nghị quốc, Robo Holy vương quốc, Slain Theocracy, Baharut đế quốc sắp giới, ngoại trừ hàng năm cùng đế quốc tiểu ma sát, cùng với nó quốc gia trung đụng cũng còn coi là khoái trá. Mậu dịch thuận thông, hải sản phong phú, vị trí địa lý cực kỳ ưu việt, cho dù là các quý tộc nhiều hơn thuế má, mọi người cũng có thể ăn no cái bụng. Ở tân nhậm quốc vương, anh minh lãnh đạo, dưới này tư để hạ trưng thu thuế má các quý tộc toàn bộ xong đời. Ngay cả danh môn vọng tộc cũng không dám vươn nhiều lắm tay chân. Từ đó tới nay, vương quốc quốc lập phát triển không ngừng. Ở quốc lập dưới sự ủng hộ, tần nhậm quốc vương thậm chí nghĩ đổi mới một cái quân đội trang bị. Bên trong cung điện, tần quốc vương là một lại mập lại xấu xí chú lùn. Trên mặt còn có chút tàn nhang. Nếu như không phải này một thân vương phục, từ khí chất nhìn lên, thấy thế nào cũng không giống là một quốc gia đứng đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, lão quốc vương lúc còn trẻ hẳn là dáng dấp cũng không coi là kém. Đế quốc cũng không phải hắn đánh xuống, vương phi vương hậu chi lưu tuyệt đối không phải xấu. Có thể, làm sao sanh ra được ba cái kỳ lạ? Golden Princess coi như... Nàng nhưng là lấy trí tuệ cùng xinh đẹp dương danh trong ngoài nước. Được cho gen tốt đẹp, chỉ tiếc là một nữ. Vương quốc còn chưa bao giờ nữ vương mở đầu điển phạm. Dễ dàng bị người vô ý thức quên. Đại vương tử đầu cao, thân thể tráng, xem bộ dáng là khối ma sô tài liệu tốt. Nhưng mà hắn chính là một phế vật. Ở thời gian dài cưng chiều trong hoàn cảnh trưởng lớn. Lấy mình làm trung tâm, làm theo ý mình, nói không mang theo đầu óc, làm việc không phải suy nghĩ hậu quả. Nếu là không có khôn khéo lão nhạc phụ trợ giúp, sớm đã bị nhị vương tử đùa ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Còn như nhị vương tử, làm một quốc chi chủ, thuật quyền biến coi như qua cửa, nhưng này phó tướng mạo, xác thực có điểm xin lỗi nhân dân cả nước. Lúc này vị kia hai vương, không phải, tần nhậm quốc vương giống như một đầu heo ngồi ở vương tọa trên. Nhìn rời đi các quý tộc không nói gì. Bên cạnh hắn, đứng tâm phúc hầu tước Raevan, quốc vương ngẩng đầu nhìn về phía tường. Nơi đó có một bộ tương đối đơn giản bản đồ. Từ tinh linh quốc bên trong tin tức truyền đến chuẩn xác không? Hầu tước Raevan vi vi cúi đầu, nói: đúng vậy, bệ hạ, tinh linh quốc bên trong từ tân nhậm tinh linh vương tiền nhiệm tới nay. Vương quyền cao độ tập trung, tốc độ phát triển cực nhanh, đã làm cho Slain Theocracy kiêng dè không thôi. Truyền thuyết, đám kia các tinh linh đánh lùi Slain Theocracy tiến công. Còn có, trong truyền thuyết, vị kia tinh linh vương có sánh ngang chư thần thực lực. Chư thần. Quốc vương nghe xong trầm mặc không nói, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ giễu cợt không ngừng. có thể trải qua tất yếu đô thị Iranto sự kiện sau. Là hắn biết thế giới này so với hắn trong tưởng tượng muốn càng rộng lớn hơn. Đám kia các tinh linh quả thực nắm trong tay rất nhanh luyện chế sắt thép phương pháp. Đúng vậy, tôn kính bệ hạ, tinh linh chung có đại lượng tinh thông thủy hệ ma pháp vịnh sướng người. Bọn họ ở trong biển rộng tìm kiếm mạch khoáng, sau đó trở về quốc nội luyện chế. Hơn nữa, thêm gì nữa, nghe nói bọn họ tìm về mất tích đã lâu sinh mệnh mẫu thủ. Tần quốc vương ngược lại hít một hơi, khí lạnh, có thể sử dụng ma pháp vịnh sướng người tới đào quáng đã quá xa xỉ. Còn có này sinh mệnh mẫu thủ, thật sự có trong cổ thư ghi lại thần kỳ như vậy. Như nhà giàu mới nổi thông thường mang đầy các loại bảo thạch chiếc nhẫn ngón tay gõ nhẹ hoàng kim. Đúc thành tay vịn, nghĩ biện pháp từ tinh linh quốc bên kia mua tinh cương. Tiền không là vấn đề, vận chuyển có thể đi đường biển, từ Robo Holy Vương quốc trong thung lũng trải qua, đến lúc đó sẽ cùng Robo Holy Vương quốc thương lượng một phen. Hầu tước Raven hơi hơi do dự, bệ hạ, ngài không có nghe nói Robo Holy Vương quốc bên kia phát sinh nội loạn rồi không? Quốc vương cau mày một cái, vung tay lên, chuyện này trước phái người đi kiếm. Đến lúc đó cùng lắm thì từ eo biển trung nhập cư trái phép quá khứ. Vừa lúc tiết kiệm được một khoản qua đường phí. Bệ hạ anh minh, hầu tước Raven vỗ cái không lớn, không nhỏ nịnh bợ, tựa hồ cảm thấy thời cơ đã đến. Liền từ trong túi quần nhảy ra một tờ giấy. Bệ hạ, những ngày gần đây trong vương quốc cảnh nội gió êm sóng lặng. Ngài có phải không hẳn là suy tính một chút con nối dòng vấn đề? Quốc vương cau mày một cái, tờ nguyên mặt béo đều nhíu chung một chỗ, đem vốn cũng không lớn một đôi con mắt chen lấn nhỏ hơn. Muốn giúp ta chọn phi, vẫn là này danh môn vọng tộc trong nhà thiên kim buồn gà. Hầu tước Raven thuộc về vương tộc phái, nhưng vương tộc phái giống nhau có không ít quý tộc. Còn có chút đối địch quý tộc vì tự bảo vệ mình. Ước gì đem nhà mình khuê nữ đưa qua cho tân vương quốc phục vụ phi tử. Nếu như sinh trước một nam nửa nữ, bọn họ cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng sống qua ngày. Bệ hạ, đây là danh sách, ngài nếu không phải thỏa mãn, còn có thể chọn người khác nha. Hầu tước Raven hai tay dâng trang giấy. Tân quốc vương nhìn lướt qua, phát hiện trong danh sách danh môn quý nữ hắn đại thể nhận thức. Quốc vương nhức đầu nhu liễu nhu mi tâm. Việc này sau này hãy nói. Bồi bản vương đi bên ngoài đi một chút. Hoa viên, tròi nghỉ mát, tòa thành, hành lang. Mới nhậm chức quốc vương khi nhìn đến những thứ này, nhịn không được xúc cảnh sinh tình. Trước đây thật lâu, hắn vẫn tiểu hài tử thời điểm. Bệ hạ. Lập tức đến buổi trưa thời gian dùng cơm rồi. Ân, phía trước đỉnh mở u mỡ. Hơi có chút lão quốc vương phong phạm trước nhị vương tử ngẩn người. Ánh mắt lại thả hướng xa xa những tòa đặc biệt kiến trúc. Đi đồ thư quán lưu một vòng trở về nữa. Hầu tước Raven tự nhiên không lời nào để nói. Trước mắt vị này có thể nói là vương quốc trung nhất cao quý ý thức. Ăn một bữa cơm còn chưa phải là hắn tùy tiện quyết định. Thẳng tháp thức kiến trúc ở thời đại này tương đương hùng vĩ. Tuy là không tính là cắm thẳng vào tận trời, nhưng ở tạo hình trên cũng coi như vượt mức quy định thiết kế. Vương Lập trong tiệm sách vẫn là lão ước Hàn cùng tiểu hòa kế tổ hợp. Bọn họ nghênh đón tân nhậm quốc vương. Trước đó, lão ước Hàn đã đem lão quốc vương thư tịch đổi được tầng 2. Đem nguyên bản vương tử điện hạ nhìn thư tịch tất cả đều chuyển qua một tầng. Lão ước Hàn cùng hầu tước Raven ở một bên hầu hạ. Quốc vương thỉnh thoảng gật đầu. Nhà này kiến trúc dễ thấy nhất. Đương nhiên là phía trên nhất hình thủy tinh. Quốc vương đi lên liếc mắt một cái. Tầng cao nhất. Dường như có mảnh khảnh hai chân xuyên qua lan can, không có mang giày tử bít tất, làm cho trắng muốt tinh xảo chân bó tùy ý cúi tại nơi. Tựa hồ là dương quang đâm tới con mắt, lại tựa hồ là cảm giác mình hoa mắt. Tân quốc vương dụi dụi con mắt, lại hướng lên trên nhìn lại. Lão ước hàn biến sắc, vội vàng đúng tiểu hỏa kế nháy mắt. Một màn này, bị tân quốc vương nhìn ở trong mắt. Hắn nheo lại vốn là ánh mắt, thoạt nhìn giống như là một đoàn thịt béo chung bị cắt mở lưỡng đạo khe hở. Mặc kệ cái khác, nhấc chân sẽ hướng trên thang lầu thải đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.